Chương 83, Cổ Gạn thành phố. Ở thủy quỷ cùng điện quỷ không dám tin tình huống bên dưới, cái kia ỉn phở mạ vẹ một mạch nhất chiêu liệt diễm trung kích, đã đem một con phở dạ lỷ gạch toàn lực sử ra bạo phong tuyết cùng cao áp thủy pháo cho bốc hơi lên rơi, nhưng lại trực tiếp cứ như vậy nhất chiêu liền chế phục phở dạ lỷ gạch. Đang ở điện quỷ ngây người thời điểm, độ nhưng là lâu năm kinh nghiệm, tuy là cũng là đối với vu hào hỏa hầu một kích này uy lực cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có đối diện cái kia hai như vậy bất ham, nhiễm ra từng thấy bộ mặt thành phố. Vì vậy liền thừa dịp điện quỷ thất thần thời điểm, để giờ dạ gồn phát động tập kích bất ngờ, một đạo màu xanh nhạt lòng chi ba động trực tiếp đem hệ lệ tỷ vị giờ cho tạc vừa vặn, nhất thời hệ lệ tỷ vị giờ thực lực đã đi xuống giảm hơn phân nửa. Cho nó một kích tối hậu, sử dụng phá phôi tử quang. Lạn sờ nắm lấy cơ hội, để giờ dạ gồn thừa thắng truy kích, giờ dạ gồn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một đạo màu cam quang trụ từ trong miệng trực tiếp phun ra đi, cái kia quang trụ đem hệ lệ tỷ vị giờ bao phủ lại. Đến khi quang trụ tán đi về sau, hệ lệ tỷ vị giờ đã té xỉu xuống đất. Được rồi, hai người các ngươi tránh ra đi, các ngươi không phải chúng ta hai cái đối thủ. Lạn sờ lúc này trực tiếp mở miệng hướng về phía thủy quỷ cùng điện quỷ nói rằng, cả dù hạ đối với loại này sự tình ngược lại là không sao cả, trực tiếp để vượt qua giải quyết. Thủy quỷ cùng điện quỷ liếc nhau một cái, sau đó đều kiên quyết ngăn lại cả dù hạ cùng độ lối đi, giọng nói vô cùng kiên định nói ra, ban đầu là vịn xì ở đại nhân cho chúng ta hai cái lần thứ hai sinh mệnh, cho nên chúng ta chỉ vì vịn xì ở đại nhân mà sống. Ra đi của Sải, Kinh Lơ, Thủy Tinh Linh Giải Cụ, Địa Long, Dốn Tệ Ổ hai người đều muốn chính mình sau cùng bộ kẻ mẩn đều phong ra, không một không phải chuẩn thiên vương cấp bộ kẻ mẩn khác. Nếu như đối mặt lời của người khác, đội hình như vậy quả thực lợi hại, thế nhưng hôm nay đối mặt là một cái quán quân cùng một cái yêu nghiệt, đều không phải lẽ thường có thể tính toán ra tới. Thủy hệ hay là giao cho ta 427 đi, vừa lúc có thể cho nó buông lỏng một chút. Cả dù hạ thần bí hướng về phía độ nói rằng, Lạn sờ đối với cả dù hạ tương thủy hệ phân đi ngược lại là không có ý kiến gì, hai người đồng thời thấy bộ kẹ mẩn thu hồi lại, sau đó lại nhanh chóng xuất ra một cái khác, chỉ là cả dù hạ lấy ra quả thực mạ sờ bản. Ra đi ạ ý rồ đã tìn. Một con mang theo tang thương ạ ý rồ đã tìn từ độ bổ kỳ bản bên trong bay đi ra, chỉ là cái này địa phương thật sự là quá nhỏ, đối với ạ ý rồ đã tìn thật sự mà nói là rất bi thảm. Lên á lôi bạo. Cả dù hạ lần này phái ra là lôi bạo người này, không hổ là giải cụ, tuy là vẫn là hài tử, thế nhưng thực lực ở cả dù hạ dinh dưỡng phần món ăn cùng khoa học phép huấn luyện hạ nhưng là hưu hưu tăng lên. Hiện tại cũng đã có quán quân trung kỳ, so với ỉn phở mạ vẹ cái này đồng thời đột phá vô địch, thực lực đã đem ỉn phở mạ vẹ bỏ rơi hạ. Hết cách rồi, đây chính là tiên thiên chủng tộc ưu thế. Ai bảo nó là thần thú hậu đại đây. Lạn sợ con này ạ ý rổ đã tỉn thực lực cũng là khá tốt á, dĩ nhiên đã là quán quân sơ kỳ thực lực. Lôi bạo, trực tiếp giải quyết chúng nó sử dụng đại phóng điện. Cả dù hạ biết đối phương là muốn ngăn cản đoàn người mình, thế nhưng cả dù hạ cùng độ lại không thể không nên chiến. Bất quá cả dù hạ nhưng trong lòng là bắt đầu lo lắng cái kia vịn xỉ ợt là không phải thật có cái gì phương pháp có thể thoát đi. Giải cù hình tượng vốn là giống như là một đầu lão hổ một dạng, cho người cảm giác chính là khí phách. Cái kia lôi bạo một cái hổ dược, trực tiếp nhảy đến rồi thủy quỷ ba con bổ kẹ mẩn ở giữa, từ trên người trực tiếp bạo phát ra dòng điện mãnh liệt. Từng đạo màu vàng kim điện lưu từ lôi bạo thân thể không ngừng toát ra, cái kia thủy tinh linh bản thân thể lực thiếu, phòng ngự lại thấp, dẫn đầu không chịu nổi, trực tiếp bị điện giật hôn mê. Sau đó không có quá một phút đồng hồ. Cái kia kỉnh lở cũng là tuyên cáo đầu hàng, trực tiếp bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại có một con cua sải. Bởi cua sải bản thân có mặt đất hệ, cho nên dòng điện kia căn bản sẽ không đối với nó có bị thương gì hại. Thế nhưng vậy cũng muốn xem là cái gì bổ kẹ mẩn phóng điện, hiện tại phóng điện nhưng là sấm sét bá giả, giải củ. Cái kia một thân điện lực ngay cả cua sải cũng căn bản không chịu nổi, bất quá muốn đem cua sải điện ngất, cái kia thời gian tốn hao quá dài. Cả dù hạ cùng độ cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này lãng phí. Vì vậy cả dù hạ hướng về phía lôi bạo hồ, lôi bạo, sử dụng cương thiết đuôi. Lôi bạo cương thiết đuôi có thể không phải nói cười, đây chính là mang theo điện cao thế chạy cương thiết đuôi. Hưu một tiếng, một đạo roi ra tiếng xé gió vang lên, cái kia lôi bạo cương thiết đuôi từ không trung thật cao đi xuống. Cái kia của sai bởi sớm đã bị điện lưu cho tê dại, căn bản là không cách nào nhúc nhích của sai bị cương thiết đuôi trực tiếp hất tung ở mặt đất. Chân nhỏ run lên hai cái, liền ngất đi thôi. Hiển nhiên cuối cùng vẫn là bị trên đuôi điện lưu cho điện hôn mê. Con thủy quỷ, sớm đã bị lôi bạo ở ngay từ đầu đã bị phóng điện đánh ngã. Đây cũng là vì sao những thứ này bộ kẹ mẩn cũng không có phản kháng nguyên nhân. Mà độ bên kia liền tương đối bi kịch, không phải độ ạ ý rổ đã tỉn thực lực không đủ, mà là nơi đây mặc dù là bách hóa trung tâm, thế nhưng không gian tương đối với cái kia ạ ý rổ đã tỉn thật sự mà nói là quá nhỏ, căn bản là không thi triển được. Ngược lại là để ạ ý rổ đã tỉn bị cái kia ba con điện hệ bổ kẹ mẩn cho chúng quanh đuổi theo chạy, ạ ý rổ đã tỉn làm được phân thượng này cũng là đủ bị thương. Được rồi, không muốn ở bên kia chế dễ ước, mau tới đây rút một tay. Quá xui xẻo, nơi đây căn bản là không có biện pháp phát huy ta đây chút bổ kẹ mẩn thực lực nha. Lạn sờ ngược lại là rất thức thời, đối với cái này chủng rèm pha đến không có chú ý lôi bạo, pháo điện tử. Cả dù hạ chứng kiến độ đều cầu cứu, cũng buông xuống xem náo nhiệt tâm tính, trực tiếp hướng về phía lôi bạo hô. Lôi bạo không hổ là giải cụ, một viên pháo điện từ từ lôi bạo trong miệng phát xạ ra ngoài. Mà mục tiêu rõ ràng là nhảy đến giữa không trung đang chuẩn bị sử dụng khí hợp quyền điện long. Đáng tiếc là cả dù hạ lôi bạo một viên pháo điện từ lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp cùng điện long xảy ra bạo tạc. Vang một tiếng nổ tung nổ, bạo tạc xinh xinh trong sương khói, rơi xuống một con điện long. Điện long, không có sao chứ, gặp lôi bạo đánh lén đây là điện không có quỷ nghĩ tới. Sở kỳ hảo là điện long đối với điện hệ kháng tính vô cùng không sai, nhờ vậy mới không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng điện long chính mình cực kỳ tin tưởng kỳ thực mình đã ở cường công chi sau cùng. A ý rồ đã tìn, tiến phản. Sau đó sử dụng nham thạch lợi nhận. Đã không có điện long, A ý rồ đã tìn nhất thời áp lực lớn hàng, nhanh chóng lấy yến phản xoay người, bằng vào thân thể cường hãn, dám đem dây cụ đụng vỡ. Sau đó hơn 10 khối toái thạch giống như là lợi nhận giống nhau hướng về phía dồn tệ ổ hoành tạc xuống phía dưới. Dồn tệ ổ bị nham thạch lợi nhận trực tiếp tạc ngất đi, trang thượng chỉ còn lại dây cụ đối với A ý rồ đã tìn cùng điện long đối với lôi bạo. Lôi bạo, kết thúc đi, điện cao thế đánh cả rủ hạ hảo khí hô. Chúng ta cũng kết thúc đi, ạ y rô đạ tỉn, sử dụng nguyên thủy lực lượng. Lạn sở cũng không cam chịu lạc hậu, hướng về phía ạ y rô đạ tỉn hô. Không nên xem thường ta, điện long sử dụng lôi điện quyền, giải cụ sử dụng xét đánh. Chưa từ bỏ ý định, điện quỷ như trước chiến đấu giống á lôi bạo ngang ngược hống khiếu một tiếng, sau đó toàn thân lôi điện ra thân, hóa thành một tia điện trực tiếp đón nhận cái kia điện long. Mà ạ ý rồ đạ tìn bên này, hoa giống ạ ý rồ đạ tìn kêu to, mấy khối mạo hiểm ánh sáng màu tím tảng đá phiêu phù ở ạ ý rồ đạ tìn bên người, sau đó bị ạ ý rồ đạ tìn khống chế được hướng cái kia giật củ ném đi. Mà giật củ thì là đem chính mình toàn thân điện lưu đều thêm tụ ở trên người, một đạo cường lực hoàng sắc điện quang đón nhận cái kia nguyên thủy lực lượng. Đáng tiếc là hai bộ kẹ mẩn thực lực chênh lệch nhiều lắm. Cái kia tảng đá trực tiếp xuyên phá xét đánh. Cả dù hạ thì là thừa dịp lúc này, một cái lắc mình, đi tới điện quỷ thân về sau, tại hắn không có phản ứng kịp thời điểm, một cái sống bàn tay đưa hắn chém ngất đi. Sau cùng điện long cùng giải củ cũng bị cả dù hạ lôi bạo cùng độ ạ y rổ đạ tỉn liên thủ giải quyết rồi, còn như thủy quỷ cùng điện quỷ hai cái này ngu chung người, một cái bị lôi bạo đại phóng điện đánh ngã, một cái bị cả dù hạ cho chém hôn mê. Không có ai tiếp tục ngăn cản. Cả dù hạ cùng độ lúc này thuận lợi chạy tới vỉn xỉ ở sở tại. Chỉ là cả dù hạ nhưng bây giờ là rất là ngưng trọng, đơn giản là cả dù hạ dẫn sóng cảm giác bên trên, cái kia vỉn xỉ ợt dĩ nhiên thẳng đến dừng lại ở phía trước. Như vậy thì chỉ có hai cái giải thích, một cái phía trước đã không đường có thể trốn, cho nên chính ở bên kia chờ chết, hoặc là bày bẫy dập, còn có một loại là được làm cả dù hạ cùng độ lần nữa chứng kiến vỉn xỉ ợt thời điểm. Vịn xì ở bên người còn kia ạ lạ cả dẻm liền hấp dẫn hai người chú ý, cả người bốc lấy hồng quang cùng huyết khí ạ lạ cả dẻm, còn có đã đang cùng đợi bọn họ vịn xì ớt. Vịn xì ớt ngươi đã không đường có thể trốn, vẫn là ngoan ngoãn thành thật bị bắt đi, như vậy có thể vẫn có thể sẽ khoan hồng xử lý. Lạn sờ khi nhìn đến vịn xì ớt về sau, lập tức chính nghĩa lăng nhiên hướng về phía vịn xì ớt hô. Chỉ là lời như vậy coi như là ngu ngốc cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Húng chi là vịn xỉ ở đâu, ngươi đây là đang nói giỡn sao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin loại chuyện hoang đường này. Vịn xỉ ở khinh thường nói, sau đó nhìn về phía cả dù hạ. Không quá độ lúc đầu nói cách khác nói lời xã giao mà thôi, căn bản sẽ không thực sự liền thả đối phương. Cả dù hạ, nói thật ra, ta thật không có nghĩ đến, đệ đệ ta giờ là đạn sách hoa lâu như vậy hải chi thần bộ chóc kế hoạch, cũng là bởi vì ngươi mà bại lộ, nhưng lại trực tiếp chết tha hương đất khách. Mà hiện tại càng là tới phá hư ta kế hoạch. Dựa chờ đấy ta trả thù đi. Vĩnh Si ợt hận ý nhìn xuống cả dù hạ, cuối cùng nói rằng, đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.